Kiếp Thiên Vận, chương 692, Tay Tướng, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tu luyện cũng không phải là luyện thể. Đến mức đó sao? Chấm, Hàn San San trừng Doãn Phượng Dương một chút. Nàng hiện tại ngộ đạo. Bốn tiểu tiên đạo pháp tập hợp đủ đều. Thành luyện khí người trong nghề. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, một cái trưởng môn còn tiểu khí đi a, có phải hay không người nha? Miêu Tiểu Ly nói giúp vào. Các ngươi nói cái gì? Chấm chấm, Doãn Phượng Dương khí đến quá sức. Còn một bộ xác thực chính là tự nguyện dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đúng là tự nguyện. Đại gia không nên tranh cãi. Lý Khánh Hòa sau khi thu công đứng lên. Vội vàng tới giải vây. Sau đó nói. Đa tạ trưởng môn sư thúc. Đệ tử đi chuyến liền trở lại. Đi thôi. Doãn Phượng Dương lúc này mới nhìn lướt qua chúng ta. Một bộ thấy được chưa biểu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San hừ nhẹ một tiếng. Cùng Miêu Tiểu Ly đồng dạng. Khẳng định không tin Lý Khánh Hòa là tự nguyện. Lý Khánh Hòa cùng chúng ta chào hỏi sau đó. Liền đi thay quần áo. Đợi một hồi mới thấy hắn ra tới. Một thân áo xanh. Cõng ở sau lưng một cái bát quái kiếm gỗ đào. Lý Khánh Hòa hình tượng lập tức cao lớn đứng lên. Bên hông còn treo cái đồng bao ngọc đeo sức. Phong cách rất tao nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý đạo hữu quả nhiên là cao nhân. Ta xem ngươi ngọc diện thanh phong. Râu tóc phiêu diêu. Quả nhiên là đắc đạo từ lâu. Tại chúng ta trong đám người này. Nên tính là đối với người lợi hại nhất. Bội phục nha. Tôn Trọng Dương thấy sửng sốt. Nơi nào, dễ nói. Lý Khánh Hòa chững chạc đàng hoàng. Sờ một cái còn không có xúc dài dâu. Một bộ thực khách khí bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Trọng Dương, người nhãn lực có thể chẳng phải kém a. Lúc ấy ngươi còn đánh chúng ta tứ đại chạy răng rơi đầy đất đâu. Vương Nguyên Nhất khinh bỉ nhìn thoáng qua Tôn Trọng Dương. Tôn Trọng Dương sửng sốt một chút. Sau đó lúng túng nói. Ây, phải không? Ta kỳ thật có điểm cận thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cận thị ta là biết đến. Nếu không phải là ánh mắt không được. Người đều đến đông đủ toàn. Chúng ta vẫn là đi đi. Ta vừa nói. Liền nhớ tới tối hôm qua bọn họ mở ngộ đạo kỳ nghiên thảo hội chuyện. Lại hỏi. Tối hôm qua các ngươi khai ngộ nói nghiên thảo hội không? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đâu. Lý Khánh Hòa lâm thời hút không ra không? Trương Tiểu Phi tối hôm qua bị trưởng môn gọi lại không có thời gian. Ngươi lại không tại. Thiếu đi nhiều người như vậy không tốt mở nha. Vương Nguyên Nhất nói. À, vậy chúng ta vừa đi vừa nói được rồi. Ta đề nghị, khó được tập hợp đủ toàn viên. Muốn thừa cơ nói một chút ngộ đạo sau đại gia lựa chọn. Đồng thời đem ta cùng Lý Phá Hiểu ngộ đạo chuyện cũng nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân đạo cùng qua. Cái này ta ngược lại thật ra có điểm ấn tượng. Bất quá bình thường chỉ tồn tại nhiều đạo thống. Hoặc là phức tạp đạo thống mới có thể xuất hiện loại này mang tính lựa chọn khó khăn. Tỷ như ta Thái Thanh môn phù pháp. Liền không có nhiều như vậy bàng môn thuộc loại. Sư phụ năm đó làm ta kế thừa đạo thống. Ta cũng rất ít học tập cái khác tạp thư. Ta đạo thực thuần khiết. Triệu Thiến nói. Chân đạo. Đây đúng là lần đầu nghe nói. Ta cũng không biết là thật là giả. Vương Nguyên Nhất nghi hoặc nghĩ nghĩ. Cũng đưa ra chính mình ngộ đạo đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia ngộ đạo đi qua đều không có vấn đề. Cũng không phải là nhập ma. Cho nên theo vấn đề này bên trong bứt ra về sau. Chúng ta liền bắt đầu đàm luận khởi xung kích ngộ đạo trung kỳ sự tình. Ta là trong bọn họ trước hết nhất ngộ đạo trung kỳ người. Mặc dù bọn họ bởi vì ban ngày biệt tích đều không nhìn ra ta tu vi. Nhưng ta đối với chuyện này là người từng trải. Lúc này nói một tràng bọn họ cũng đều không hiểu lý luận. Đem bọn họ một đám người đều nghe được sửng sốt. Thiên ca, người nói cùng sư phụ bọn họ nói không giống nhau. Cao thâm mặt chắc thật nhiều nha. Ta đều kém chút cho là ngươi ngộ đạo trung kỳ. Triệu Thiến hai cái mắt to chớp chớp. Một bộ sùng bái nhìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói giống như thật. Hạ Nhất Thiên. Người này bức giả bộ không tồi nha. Vương Nguyên Nhất cạc cạc cười lên. Vỗ vỗ ta bả vai. Không tệ. Không tệ. Có nhiều thứ nghe được xác thực có như vậy điểm đạo lý. Ta cũng cho ngươi dọa sợ. Lý Khánh Hòa một bộ lão đại ca khẩu khí. Sau đó ôm ta bả vai. Huynh đệ, ngươi đã miễn dịch xét đánh đi. Ao lá gan phản đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Ta không rõ hắn ý tứ. Sư huynh, đều nói rõ ràng như vậy. Ngươi còn không hiểu nha. Liền trang cái gì bị xét đánh nha. Trương Tiểu Phi ha ha cười lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhún nhún vai. Ca chính là không nói cho ngươi đã ngộ đạo trung kỳ. Hừ, một đám xú nam nhân. Hàn San San thở phì phò nói. Dù sao nói có điểm lỗ mãng. Nữ nhân đều đi cùng nhau. Không có ý định phản ứng chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Trọng Dương tiến tới. Nhỏ giọng nói. Nhất Thiên. Nghe nói ngươi cùng Lý Phá Hiểu gần nhất lại không hợp nhau. Lần trước Thái Thanh Môn là đại gia đánh một trận mới tan rã trong không vui. Không có nha. Hắn bạn gái cùng ta đấu pháp không cam lòng muốn thả đại sát khí. Kết quả còn cho chính hắn ngăn lại. Kỳ thật hai ta là chân ái. Ta hắc hắc nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, ai chẳng biết hai ngươi vấn đề nhiều. Gặp mặt khẳng định ngươi chết ta sống. Lý Khánh Hòa khinh bỉ ta một hồi. Đúng rồi, kia Lý Đoạn Nguyệt ai nha. Ra tới chính là ngộ đạo trung kỳ. Kéo chúng ta lão đại một đoạn. Ta nghe nói so Lý Phá Hiểu lợi hại hơn. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi cũng không biết Lý Đoạn Nguyệt. Dù sao khi đó bọn họ đều không tại. Chỉ là nghe nói nghe đồn. Thế hệ tuổi trẻ. Có thể thượng ngộ đạo đối với bây giờ cũng không khó. Nhưng bên trên ngộ đạo trung kỳ. Đó chính là Phượng Mao Lân Giác. Anh nợ em một câu yêu thương. À, thấy không? Cái kia bịt mắt nữ chính là. Bạch bạch nộn nộn. Nhất Thiên rất là ưa thích. Lão nhìn nàng xem. Thiến Thiến. Người cũng không thể thua nha. Hàn San San châm ngòi ly gián nói. Chúng ta một đoàn người toàn theo Hàn San San ánh mắt nhìn. Quả nhiên thấy Lý Phá Hiểu mang theo Lý Đoạn Nguyệt một trước một sau đi ngang qua phía trước. Tựa hồ cũng là muốn đi phiên chợ dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi, mẹ của ta ơi, thật đúng là tiêu chí. Cũng không biết lấy xuống bịt mắt sẽ nghịch thiên tới trình độ nào. Vẫn là Nhất Thiên có ánh mắt. Vương Nguyên Nhất khoa trương nói. Hắn trước kia đối với Hàn San San thế nhưng là đem hết toàn lực. Hiện tại khó khăn có thể phân hóa ta cùng Hàn San San. Đương nhiên vui lòng một phen tán dương. Là không tệ nha. Xinh đẹp tiểu cô nương. Cũng cõng kiếm. Cùng Nhất Thiên rất xứng đôi. Lý Khánh Hòa lại là vê dâu mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng loạn kéo. Không phải đánh ngươi. Ta lúc này một chân liền muốn đạp Lý Khánh Hòa. Con hàng này bản tính chính là chạy chạy. Hết lần này tới lần khác giả dạng làm cao thâm đạo nhân bộ dáng. Lý Khánh Hòa cười ha ha. Thân hình thoát một cái liền đến ta đằng sau. Đạo pháp ngược lại là lợi hại rất nhiều. Chạy nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý đạo hữu. Tôn Trọng Dương xa xa phất tay chào hỏi. Kết quả Lý Phá Hiểu tựa hồ không có phát hiện vẫn là như thế nào. Vội vàng mang theo Lý Đoạn Nguyệt chui vào chỗ ngoặt bên kia. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta xem Nhất Đàn ca giống như cùng Lý Đoạn Nguyệt nói mấy câu. Cũng không biết nói cái gì. Úc Tiểu Tuyết thực mẫn cảm. liền như thế nào xa đều có thể nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, nhân gia tiểu phu thê, chắc chắn sẽ có luôn luôn sự tình. Miêu Tiểu Ly nói, nhất đàn ca yêu thích chính là Chu Tuyền. Rất có thể, Úc Tiểu Tiết có chút không muốn tiếp nhận việc này thực. Nàng trong mắt Trương Nhất Đản còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Tiểu Tuyết, hắn đã không phải là Trương Nhất Đản. Ta thở dài, nếu như là Trương Nhất Đản, làm sao lại nhiều lần tìm ta cùng chết? Ngược lại là có một chút còn giữ lại. Đó chính là đối với Chu Tuyền. Hắn sẽ không từ bỏ, không để ý tới. Không biết giữa bọn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lần trước còn cầu kiếm nô Lý Kiếm Thanh đến cứu giúp Chu Tuyền. Ý vị sâu xa, Lý Đoạn Nguyệt giống như thực yêu thích hắn. Hai người trai tài gái sắc, hẳn là tình lữ mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói Càn Khôn Đạo Kiếm Nô cùng trưởng môn trong lúc đó tuổi tác hẳn là dường như. Như vậy tính toán, Lý Đoạn Nguyệt so Hàn San San tuổi tác có lẽ còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá sống một mình thâm sơn, làm nàng cả người thoạt nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Ước chừng liền 21, 22 dáng vẻ. Xem hai người rời đi, chúng ta cũng liền không có ý định tiếp tục phía sau thảo luận. Cùng đi phiên chợ bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiên chợ tại thành trấn trung tâm. Nơi này còn duy trì trước kia nước Nga phong mạo. Thật nhiều tứ phương đạo môn đặc biệt mở cửa hàng đều mang theo chính mình đạo môn bảng hiệu. Lấy cung cấp cái khác phương đạo môn mua sắm. Trong đó náo nhiệt nhất chính là huyền đan môn cửa hàng. Bởi vì đan dược vĩnh viễn là bên trong đại đứng đầu. Chúng ta một đoàn người đều quyết định tiên tiến tiệm thuốc. Bởi vì triệu hợp là huyền đan môn gần nhất xông ra nhân vật. Rất có thể hắn liền tại bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này vừa muốn vào cửa. Một cái lớn mập thân ảnh thiếu chút nữa đem Vương Nguyên Nhất này người gầy đụng bay. Khí đến Vương Nguyên Nhất chỉ vào mắng to. Chấm, từ đâu ra hàng xấu. Dám đụng ra ra ngực bên trong. Nhà a tiểu tử đừng có cuồng. Bần tăng chân không biệt. Muốn hỏi vì sao sốt ruột. Phật nói không thể nói. Lớn mập hòa thượng cười hắc hắc. Người vọt đến một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem xét đi qua. Trong lòng cười thầm. Này tiểu tử không phải viên từ kia thần côn a. Ta nói là ai. Đây không phải viên từ thần tăng a. Ngọn gió nào đem ngươi thổi nơi này? Này, ta nói ai bằng hữu nhiệt tình như vậy? Đều đụng bần tăng ngực bên trong. Hóa ra là hạ thí chủ bằng hữu nha. Thần tăng không dám nhận. Thật không dám làm nha. Về sau gọi bần tăng viên từ tiểu thần tăng là được. Đừng quá khách khí. Một trận bằng hữu. Viên từ nhãn tình sáng lên. Điểm chân rốt cuộc thấy được tại Lý Khánh Hòa phía sau. Cùng Triệu Thiến các nàng nói chuyện phiếm ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần côn, đừng làm rộn. Ngươi không đi tìm nhà ngươi muội tử. Rốt cuộc đến tứ phương đạo môn đại hội làm gì đến rồi. Ta cố ý nhắc nhở viên từ muội muội của hắn Toàn Thiền Dư. Dù sao bà ngoại muốn ta chiếu cố nàng. Ta cũng không thể toàn không chịu trách nhiệm. Xuyệt, viên từ đưa tay ra làm ta im lặng. Sau đó ngoắc ngón tay làm ta cùng hắn đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta rất là tò mò. Triệu Thiến đợi người càng là đem lòng hiếu kỳ nhấc đến cổ họng. Bận bịu nhiệt liệt thảo luận này viên từ phía sau rốt cuộc lưng chính là cái gì. Bọn họ cùng viên từ không biết. Phía trước liền đã đi đạo môn học tập. Viên từ là đằng sau ta tại giã ngoại nhận biết thần côn. Gặp mặt còn cho hắn đe dọa không ít tiền. Vương Nguyên Nhất, các ngươi đi vào trước. Đây là ta một người bạn. Ta đi một chút liền đến. Ta vội vàng nói. Này viên từ nói chuyện nửa thật nửa giả. Bản lãnh còn có chút. Vẫn là muốn tin vào điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Vương Nguyên Nhất cố ý nói. Khí đến viên từ vội vàng lắc đầu. Không tin ta chi ngôn. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Thí chủ lập tức có một kiếp nạn. Nếu như, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đi bên kia đi nói. Gạt ta coi như xong. Còn muốn gạt ta bằng hữu đâu. Ta đẩy Viên Từ một cái. Cứng rắn kéo hắn đi chỗ tối. Đừng nha, hòa thượng ca. Cái gì cướp, nói một chút thôi. Nhất Thiên, chờ ta hạ, ta cũng đi. Vương Nguyên Nhất sửng sốt một chút. Lập tức liền muốn đến hỏi Viên Từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem náo nhiệt gì, nhanh lên đi vào. Cái gì cướp đều không? Đừng tin cái này. Này Vương Nguyên Nhất cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác. Lý Khánh Hòa giữ chặt Vương Nguyên Nhất về sau. Ta cùng Viên Từ mới đi ngõ nhỏ kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Từ một bản chính nhìn ta hơn nửa ngày. Sau đó cầm lên ta tay. Liếc nhìn liền nói. Hạ thí chủ, người đại nạn lâm đầu. Trên trán tất cả đều là mây đen ngập đầu. Sao còn có tâm tư tìm bần tăng hỏi hắn người chuyện. Lan, người nói sĩ vẫn là hòa thượng. Hòa thượng nhìn cái gì tay tướng đâu. Chính quy điểm khác hù ta. Ta vỗ tới Viên Từ móng vuốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ thí chủ, kia là ta cảm ứng sư phụ mới dám nói như vậy nha. Thật đúng là đừng không tin. Viên Từ nghiêm túc khiêng ra hắn sư phụ tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.